Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 33, ghen tị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mặc dù ba cái tên cướp trong tay cầm là một cái chế tạo sần sùi súng tự chế, nhưng trên xe hành khách xác thực không có một cái dám đi thử nghiệm nó có phải là thật hay không có lực sát thương. Dẫu sao tiền tài là vật ngoại thân, nếu như không cẩn thận bắn phải một phát, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Mọi người cũng phối hợp một chút đi, dù sao cũng không nên phản kháng, vì một chút tiền không đáng giá. Xe buýt tài xế cũng mở miệng khuyên, hắn bây giờ chỉ hy vọng mấy cái này tên cướp khi lấy được mình đồ sau đó liền mau rời đi, chẳng qua là cướp bóc khá tốt, đối với hắn sau này đưa vào hoạt động tạo thành nhiều phiền toái lớn. Hắn chỉ sợ hành khách không phối hợp, nháo xảy ra nhân mạng, sự tình kia liền phiền phức lớn. Nghe cho kỹ, chúng ta chỉ cần tiền mặt, bây giờ đem tiền mặt toàn bộ đều lấy ra thả ở trên tay. Nếu như dám cất giấu, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc. Dẫn đầu tên cướp lạnh lùng nói. Sau đó dùng súng chỉ một cái hàng thứ nhất, một người thanh niên hành khách nói. Nhanh nhẹn điểm, lấy tiền ra, cái đó thanh niên cũng chỉ 16-17 tuổi tuổi tác. Phỏng đoán vẫn còn ở lên trường cấp 3, hắn nơi nào thấy qua tràng diện như vậy, tại chỗ liền bị sợ mặt không chút máu, run lẩy bẩy đem bóp tiền mò ra, đem bên trong hơn 1.000 đồng tiền toàn bộ đều giao vào giặc cướp trên tay. Ừ, điện thoại iPhone, giao ra, giặc cướp ánh mắt sáng lên, nhìn tiểu thanh nằm bên người vị kia đồng bạn nói, dẫu sao vật này cầm đi bán nhị thủ cũng có thể bán một hơn 1.000 đồng tiền. Hai người lớp cũng không sai biệt lắm, lại nghe được giặc cướp nói, một cái khác vị thanh niên không khỏi có chút do dự. Điện thoại di động này nhưng mà hắn mới vừa xài hơn 8.000 khối mua. Vì thế còn trên mạng vay một khoản, bóp, chỉ nghe một tiếng tát tay vang dội vang lên, ở thanh niên kia thời điểm do dự, tên cướp ngay cả lời cũng lười nói một câu, nặng nề một cái tát liền hô đi lên, phốp, chấm ngoặc kép, thanh niên kia phun ra một hớp nước miếng mang máu, gò má nhanh chóng sưng lên, hiển nhiên một tát này, lực đạo 10 phần, CMN. Bố cũng không thời gian và ngươi dây dưa. Dẫn đầu tên cướp đoạt lấy liền điện thoại di động, hùng hùng hổ hổ nói, ngươi sao cũng coi được, ai mẹ hắn nếu là dám phản kháng, hắn chính là kết quả của các ngươi. Theo dẫn đầu tên cướp tiếng nói vừa dứt, hắn hai người đồng bạn lập tức hội ý, đem thanh niên kia từ xe chỗ ngồi xé đứng lên, ngay trước mặt của mọi người chính là một trận quyền đấm cước đá. Rất nhanh biến thành một cái đầu heo, lập huy hiệu quả nhanh chóng, trên xe hành khách lại cũng không dám tâm tồn may mắn. Chỉ cần là tên cướp muốn cái gì, đều rối rít giao ra. Nguyệt Nguyệt, làm thế nào à, điện thoại ta cũng không thể giao cho bọn họ. Thấy giặc cướp độ tiến triển không ngừng hướng bên này tới. Đoạn Đình Đình có chút lo lắng nói. Nếu như chẳng qua là bị rượt tiền khá tốt, vấn đề những giặc cướp này ngay cả điện thoại di động đều phải biết nàng điện thoại di động trong còn có rất nhiều đồ riêng tư là nàng ở cô phương tự thưởng thời điểm đập, nếu là tiết lộ ra ngoài thì phiền toái. Hơn nữa nàng phát hiện điện thoại di động bây giờ căn bản là một chút tín hiệu cũng không có. Rất rõ ràng những giặc cướp kia gắn trên mình, khẳng định mang tín hiệu che giấu khí. Nếu không, ngươi đem điện thoại di động đặt ở dưới mặt ghế ngồi. Kêu Nguyệt Nguyệt cô gái nhỏ giọng nói, Đoạn Đình Đình suy nghĩ một chút, lập tức cũng không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể dựa theo Nguyệt Nguyệt ý, không lọt thanh sắc đưa điện thoại di động giấu ở bàn ghế dưới. Trương Hoa, ngươi chưa nói ra ngoài à? Nếu không ta sẽ để cho ngươi hối hận. Bởi vì hai người nói chuyện nội dung bị Trương Hoa nghe được. Đoạn Đình Đình còn đặc biệt uy hiếp một chút. hiển nhiên đối với hắn một chút cũng không yên tâm. Trương Hoa nghe vậy, cũng lười để ý bọn họ, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng. Làm đem người trên xe cướp sạch hơn nửa sau đó, từng cái đầu hơi lùn tên cướp có chút lo âu nói. Đại ca, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian, nếu là giấy tới thì phiền toái. Chúng ta muốn không muốn trước tránh. Lúc này, miệng túi của hắn bên trong đã sắp xếp 70 đến 80 nghìn đồng tiền. Trong túi phải điện thoại di động cũng có hơn mấy chục chiếc. Chuyến này, hoàn toàn đã coi như chở đầy mà về. Dẫn đầu tên cướp cầm lấy điện thoại ra, nhìn một cái thời gian sau đó, âm trầm nói, ngày hôm nay đến nơi này, chúng ta tránh đi. Hắn cũng hiểu đắc nhân tâm chưa đủ rắn nuốt voi đạo lý. Nếu là bị giấy bắt được, đến miệng thịt không có được không nói, còn biết đi ngồi xổm mấy chục năm hào tử. Nghe được các giặc cướp đối thoại, Đoạn Đình Đình cùng gọi là Nguyệt Nguyệt nữ sinh đều là buông lỏng một cái. Nhìn dáng dấp, các nàng coi như là tránh được một kiếp. Bất quá, hai người bọn họ lập tức trở nên sắc mặt đại biến đứng lên. Bởi vì các nàng thấy có cái giặc cướp ánh mắt đang đưa ánh mắt nhìn về nàng. Lão đại, nơi đó có hai cái gái đẹp. Nếu không chúng ta, vóc dáng nhỏ tên cướp ở khăn trùm đầu dưới liếm môi một cái. Trong mắt tất cả đều là vẻ tham lam. Phải biết bọn họ làm, nhưng mà cầm súng cướp bóc sự việc, bị đãi trước, đời này cũng đừng nghĩ từ trong phòng giam đi ra. Nợ nhiều không sợ con giận cắn. Chỉ cần không xảy ra án mạng mà nói, làm sao cũng xử không được tử hình. Ừ, tên cướp đầu lĩnh nghe vậy, đưa ánh mắt nhìn về phía Đoạn Đình Đình cùng Nguyệt Nguyệt hai người. Khi thấy rõ hai người dung mạo sau đó, trong lòng không khỏi cũng ý động. Đoạn này thời gian, bọn họ vì điều nghiên địa hình lựa chọn địa phương, nhưng mà thật lâu cũng không có chạm qua người phụ nữ. Chỉ cần đem hai người mỹ nữ này mang lên xe của mình cướp đi. Tìm một không người vùng núi hoang vu thật tốt phát tiết một trận. Cũng không phải là không thể được sự việc. Phải, vậy chúng ta ngày hôm nay liền mở một chút huân. Hì hì, tại tên cướp đầu lĩnh tà cười một cái. Ba người hướng Nguyệt Nguyệt cùng Đoạn Đình Đình đi tới. Nhất thời, Nguyệt Nguyệt cùng Đoạn Đình Đình sắc mặt hai người đại biến. Có dũng khí trong nháy mắt từ thiên đường hết tới địa ngục cảm giác. Rượt tiền cướp điện thoại di động thật sự là quá trẻ con. Chặn cái tên cướp lại vẫn muốn cưỡng gian bọn họ. Mau cứu ta. Đoạn Đình Đình vội vàng dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về hành khách chung quanh. Hy vọng bọn họ có người có thể đủ đứng ra giúp mình một cái. Thế nhưng chút hành khách đều là rối rít đem đầu chuyển hướng một bên. Dẫu sao anh hùng, cũng không phải là tốt như vậy làm. Người ta tên cướp trong tay, nhưng mà cầm súng, thật nếu là đem người ta bức cho khó chịu, một thương đem ngươi cho băng, ngươi tìm ai khóc đi. Chuyện không đóng mấy, treo thật cao, các người cứ yên tâm đi đi. Trương Hoa, chúng ta là bạn học, giúp ta một tay có được hay không? Cầu ngươi, Đoạn Đình Đình nhìn cầu cứu vô vọng. Đem một tia hy vọng cuối cùng ký thác vào Trương Hoa trên mình. Hoàn toàn không có mới vừa rồi vênh váo hung hăng khí. Thật ra thì nàng trong lòng cũng rõ ràng. Trương Hoa coi như nguyện ý giúp nàng. Các nàng cũng chạy không thoát ngày hôm nay một kiếp này. Dẫu sao ở nàng trường cấp 3 trong trí nhớ, Trương Hoa chính là một yếu không thể nhỏ yếu đi nữa yếu ép. Tại sao có thể là ba cái giặc cướp đối thủ? Nhưng ở cuối cùng này giây phút, bên trong lòng nàng không nghĩ ra những biện pháp khác, chỉ có thể đem Trương Hoa xem làm là rơm rạ cứu mạng. Bây giờ, biết chúng ta đã từng là bạn học, nghe được Đoạn Đình Đình mà nói, Trương Hoa trong lòng buồn cười vô cùng. Có vài người à, luôn là tự cho là đúng. Thế nào cũng phải nhận là toàn thế giới đều phải vây quanh nàng chuyển mới được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.